cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 525, thụ thương. Ricardo đối Sun Newspaper hành vi thường ngày không ôm bất luận cái gì trông cậy vào. Chiếc kia Aston Martin là lão Dương đưa cho nữ nhi của mình, cùng Ricardo không có nửa xu quan hệ. Tốt a, quý phiếu đúng là Ricardo đưa. Xuất nhập biệt thự cũng là sự thật, chiêu đãi bằng hữu mà thôi. Có quan hệ gì? Hắn cùng Oliver quen biết rất sớm. Oliver là hắn vì số không nhiều bằng hữu một trong. Trước mắt hắn còn đang do dự lấy đến cùng tiếp tục bảo trì bằng hữu quan hệ, vẫn là cùng Oliver phát triển siêu hữu nghị quan hệ. Về mặt tình cảm, hắn vĩnh viễn không giống tại trên sân bóng như vậy quả quyết. Ferguson đối Ricardo thưởng thức đơn giản là mọi người đều biết. Hắn chính là cầu thủ chuyên nghiệp điển hình. Ta chỉ gặp qua rất ít giống hắn như thế có nghề nghiệp tinh thần cầu thủ. Hắn tổng là cái thứ nhất đi vào sân huấn luyện, cũng là cái cuối cùng rời đi. Hắn tại trên sân bóng luôn luôn có thể phát huy lãnh tụ tác dụng, dẫn đầu đồng đội thủ thắng. Ta sẽ không đi quản cuộc sống riêng tư của hắn. Hắn rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Ta cho là hắn khoảng cách vua bóng đá xưng hào chỉ kém một cái cúp vô địch thế giới rồi. Chỉ là Ferguson đánh giá vây quanh Ricardo, hắn chế tạo chiến thuật mới. Trước hai cái trận đấu mùa giải, MU chiến thuật chính là dựa vào vững chắc phòng thủ hậu phương, cắt bóng sau nhanh chóng thông qua giữa trận, sau đó trước trận tam xoa kích điên chạy lưu chiến thắng. Tràng diện trên chưa chắc đẹp mắt, nhưng phi thường thực dụng, thường xuyên có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa, tại nghịch cảnh bên trong lật bàn. Mà C, do cũng bị chiến thuật của hắn hoàn toàn phóng thích. Từ một cái khoa chân múa tay, sẽ chỉ đường biên đột đột đột tân tú, trưởng thành là thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Mà cái này trận đấu mùa giải Ricardo gia nhập liên minh, để đội bóng chiến thuật có thể càng thêm phong phú. Bởi vì so sánh với C, do Ricardo năng lực tiến công cũng không kém cỏi, mà có không tầm thường năng lực tổ chức, cùng với xuất sắc cuối cùng một truyền. Cho nên mùa giải mới Ferguson thay đổi trước đó mấy cái trận đấu mùa giải đấu Pháp, để MU tiến công càng thêm tinh tế tỉ mỉ rồi. Có khi hắn sẽ để cho Ricardo lui về một điểm, hiệp trợ giữa trận tiến hành tổ chức. Lúc này tiền vệ cùng phải biên phong nhiệm vụ là thông qua vị trí chạy tiếp vào Ricardo truyền bóng. Có khi hắn sẽ để cho Ricardo không ngừng đột trước, mà để trung phong kéo đi ra cho Ricardo làm bóng. Có chút cùng loại với hậu thế Benzema tại Real Madrid vì C, do làm bóng. Suarez tại Barcelona vì Neymar, Messi làm bóng bộ đường, mà vì giải phóng Ricardo. Hắn thậm chí tại nếm thử để Rooney đi đá trước eo vị trí, lợi dụng Rooney cường tráng thân thể đi trùng kích đối thủ tiền vệ chủ, cho Ricardo càng nhiều thi triển không gian. Không thể không nói, một chiêu này hiệu quả rất là không tệ. Mắt thấy Ricardo dần vào giai cảnh, Ferguson vì Ricardo chế tạo riêng chiến thuật vậy dần dần thành hình. Ricardo hoàn toàn thay thế, thậm chí siêu việt rồi C, do tại MU thời kỳ địa vị. Nhưng lúc này đội bóng lại gặp phải rồi thương bệnh đột kích. Nhiều tên phòng tuyến chủ lực bao quát thủ môn Van der Sar thụ thương, để Ferguson bài binh bố trận giật gấu vá vai. Nguyên bản nước Anh truyền thông đều cho rằng MU đem không hề nghi ngờ mà thực hiện thi đấu vòng tròn 4 liên quan, tại Champions League trên sàn thi đấu vậy rất có thể thu hoạch được đột phá. Nhưng thương binh đầy doanh hiện trạng để bọn hắn đoạt giải quán quân tiền cảnh bịt kín rồi một tầng bóng ma. Ngày 24 tháng 10, Premier League thứ 10 vòng khai hỏa, Quỷ Đỏ tại sân khách khiêu chiến The Red Liverpool. Bởi vì hậu phòng tuyến nhiều tên chủ lực thụ thương, Fletcher cùng Carrick đều bị ép khách mời trung vệ. Cứ việc Ricardo lợi dụng gián tiếp free kick kiến tạo dự bị ra sân Ronaldo đánh vào một hạt siêu phẩm, nhưng vô lực hồi thiên. Đội bóng 1-2 thua ở đối thủ nghênh đón mùa giải mới kết thúc thua trận, càng làm cho MU fan hâm mộ sụp đổ là tại trận đấu này bên trong Ricardo bị Carragher xúc thương, xương ngón chân gãy, cần nghỉ chiến 2 tháng. Mặc dù sau đó MU tại thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà 2-0 xử lý rồi Blackburn. Nhưng ở sau đó thứ 12 vòng thi đấu bên trong, nhưng lại 0-1 bại bởi rồi đối thủ cạnh tranh Chelsea. Đây là một trận thảm liệt thất bại. MU chẳng những thua bóng, còn bỏ ra 2 tên thương binh đại giới. Tại bảng điểm số trên, MU 10 thắng 2 thua tích 30 phân. Chelsea đồng dạng 10 thắng 2 thua, nhưng sạch thắng bóng sau MU hơi ít. Tạm cỗ thứ 2, suy nghĩ một chút, nếu như MU thắng được rồi đối thủ, lúc này liền có thể dẫn trước nhiều đến 6 điểm. Có thể thấy được trận đấu này cỡ nào mấu chốt. Ricardo biệt thự bên trong, hắn đang cùng Oliver cùng nhau chơi đùa lấy PS3 Slim trên kinh điển trò chơi Pro Evolution Soccer. Thật muốn hạ chàng đá mấy cước, 10 cái Oliver cũng không phải Ricardo đối thủ. Nhưng ở trò chơi này bên trong, nàng lại ngược đến Ricardo muốn khóc. Cái này bóng một điểm vậy không thực tế. Ricardo phàn nàn nói, C, do mặc dù rất mạnh, nhưng muốn móc câu tiến cái này loại bóng còn là không thể nào. Olivia tại trò chơi có ích là MU, lúc này tình hình thực tế còn không có đổi mới. Bọn họ chơi vẫn là mùa giải trước số liệu. Ricardo dùng tự nhiên là Real Madrid, đáng tiếc mặc dù hắn trong hiện thực đại sát tứ phương. Tại trò chơi bên trong điều khiển chính mình nhân vật cũng rất khó chịu. Hắn càng ưa thích dùng Kaka. Từ giữa trận bắt đầu chạy thật nhanh một đoạn đường dài vào bóng. Olivia khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một cái đáng yêu tiếu dung. Đừng tìm lấy cớ, thua chính là thua. Biết rồi, Ricardo ủ rũ cúi đầu nói. Đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Khẳng định là muốn trước tồn lấy, chờ cần thời điểm lại dùng a. Oliver lườm hắn một cái. Ta nói ngươi biệt trạch ở chỗ này chơi game rồi, nhanh đi làm phục kiện có được hay không? Ta vẫn chờ ngươi nhanh lên phục xuất dẫn đầu đội bóng đoạt giải quán quân đâu. Cái này ta cũng gấp a, nhưng là không vội vàng được. Ta cũng không phải Superman. Ricardo hữu khí vô lực nói. Rời đi sân bóng thời gian, mỗi một ngày đều sống qua ngày như năm. Cái kia diễn ra từng màn kinh tâm động phách sân cỏ. Người kia chiều biển người khán đài. Cái kia đinh tai nhức óc gieo hò cùng tiếng suỵt. Mới là nơi trở về của hắn. Ricardo không thể tham gia thi đấu, nhưng thi đấu vòng tròn còn muốn tiếp tục. Thiếu khuyết rồi Ricardo MU, để fan hâm mộ bóng đá luôn cảm thấy thiếu một chút mùi vị, hoặc là nói, đội bóng chiến thuật thiếu chút biến hóa. Không có Ricardo thời điểm, MU đá Pháp là thẳng thắn thoải mái, tiết tấu nhanh chóng, người xem epinephrine tăng vọt. Mà có Ricardo thời điểm, MU nhưng nhanh nhưng chậm, có thể liều lĩnh mãng, cũng có thể như xuyên thêu tiêu nhằm vào đồng dạng tinh tế tỉ mỉ. Thua với Chelsea sau, MU thắng liên tiếp 3 trận, bao quát một cái sân nhà, 2 khách trận, tựa hồ khí thế như hồng. Ronaldo, Rooney cùng với ra sân cơ hội không nhiều, Owen trạng thái cũng không tệ. Nhưng rất nhanh bọn họ tại sân nhà bại bởi rồi Aston Villa. Sau đó bọn họ tại sân nhà 3-0 đánh bại Wolverhampton. Để fan hâm mộ bóng đá cảm khái, cha ngươi vẫn là cha ngươi. Quỷ đỏ vẫn là quỷ đỏ, nhưng vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn, bọn họ lại tại sân khách 0-3 giòn bại bởi Fulham. May mắn trong khoảng thời gian này Chelsea vậy biểu hiện không được tốt lắm. 6 trận đấu 3 thắng 2 hòa 1 thua, dạng này MU tại bảng điểm số trên lại giành trước 1 phân. để fan hâm mộ bóng đá cảm thấy vui mừng là Ricardo sắp trở về rồi. Ngày 27 tháng 12 buổi chiều, MU sân khách khiêu chiến Hull City tranh tài bên trong. Ricardo về tới danh sách lớn bên trong. Nửa chặng sau hắn dự bị ra sân, đá 35 phút đồng hồ, lấy được một cái vào bóng. Hoàn mỹ trở về, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.